Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 88, Konoha vinh quang công huân trên tường bị kính ngưỡng tên. 3. Sáng sớm, làng lá bên trong đám người như thường lệ rời giường. Có thể khi bọn họ bởi vì nội tâm hiếu kỳ đến trung tâm quảng trường loanh quanh thời điểm phát hiện. Ngày hôm nay khối này mới vừa kiến tốt Konoha công huân tường xuất hiện một chút biến hóa. Konoha vinh quang công huân tường, nghe nói chỉ có vì là làng lập xuống Trác Việt công lao người mới có tư cách bị khắc ở phía trên, mà đối với lập xuống công lao sức ảnh hưởng không giống, sẽ bị chia làm ba cái loại hình. Đệ nhất loại hình, dẫn dắt người, tương tự với Sangtasuki Diệp công thần. Đối với Konoha có trọng đại ảnh hưởng Kage, là thứ nhất loại. Loại thứ hai biệt, người thủ hộ, nghe tên liền biết, chỉ có vì là bảo vệ làng làm ra cống hiến người, mới có cơ hội đi đến. Thứ ba loại hình, anh Linh Bi, cùng đài tưởng niệm tương tự, mặt trên ghi chép vì là làng hy sinh ninja. Tam đại loại hình, bao quát nên có anh hùng tố chất cơ sở điều kiện. Chỉ có vĩ đại ninja mới có tư cách bị khắc ở phía trên. Trước, phía trên này rỗng tuếch, dựa theo chính thức giải thích tới nói, là ở thống kê trước vì Konoha trả giá tiền bối sự tích. 23 không nghi ngờ chút nào, ở chỗ này tường lúc đi ra, gây nên làng lá dân cùng ninja rộng rãi quan tâm. Ai không muốn để cho tên của chính mình xuất hiện ở chỗ này tràn ngập vinh quang trên tường? Lại có ai không muốn để cho chính mình hậu bối đi ngang qua công huân tường thời điểm nghỉ chân quan sát thời điểm có thể nhìn thấy tên của chính mình, đồng thời kiêu ngạo nói cho người bên cạnh chính mình anh hùng sự tích? Vẻn vẹn là một mặt tường mà thôi, có thể sức ảnh hưởng biết to lớn, đã vượt xa Minato tưởng tượng. Mấy ngày nay hắn cũng đang vì tên ai nên bị khắc lên đi cảm thấy buồn phiền. Nhưng hiện tại, mặt trên thêm ra đến một cái tên, Dạ Bát Kiếm, càng khiến người ta kinh ngạc chính là, tên của hắn lại bị khắc vào Konoha dẫn dắt người loại này đứng phía dưới. Một đứa bé, có tài cán gì dĩ nhiên xuất hiện ở vị trí này? Có thể khi bọn họ nhìn thấy cái tên đó bên cạnh ghi chép sự kiện sau khi, trong mắt chỉ còn dư lại kính nể cùng tôn trọng, hắn ứng nên xuất hiện ở đây. Dạ Bát Kiếm, Konoha đương nhiệm Anbu bộ trưởng, lấy 6 tuổi chi linh tốt nghiệp từ học viện ninja, cùng năm gia nhập Anbu trợ giúp tiền tuyến, hoàn thành cấp S nhiệm vụ, trọng thương vân ẩn thôn tinh nhuệ Hachibi Jinchuriki Killer B, đồng thời vì là Konoha bắt được Nibi Jinchuriki, kết thúc biên cảnh chiến tranh. Vì là Konoha đàm phán tranh thủ có lợi điều kiện, cùng năm tháng 7 một ngày ra, Raikik tự mình xuất lĩnh tiểu đội lẻn vào Konoha tạo thành phá hoại. Dạ Bát Kiếm nhạy cảm nhận ra được phe địch tung tích triển khai ác chiến. Trận chiến này, đánh chết 6 tên vân ẩn thượng nhẫn, bắt giữ Raikik, khiếp sợ, kính nể, cảm thán, như vậy công lao. Đem tên của hắn để ở chỗ này không có bất kỳ không thích hợp. Hơn nữa ngày mùng 1 tháng 7, cái kia không phải là ngày hôm trước đêm muộn sao? Ở tại bọn hắn ngủ say thời điểm, dĩ nhiên phát sinh chuyện như vậy. Konoha không có phát sinh tai nạn, toàn quy công cho vinh quang công huân tường thiếu niên này. Cảm kích, không ít đơn thuần thiện lương thôn dân, vì vui mừng có thể sống đồng thời, cũng không quên cung kính quay về công huân tường bái một cái. Đây là xuất phát từ nội tâm cảm kích, không có một chút nào làm ra vẻ, mà Konoha anh hùng Dạ Bát Kiếm cũng xứng đáng này thi lễ, là sự tồn tại của hắn để bọn họ đêm muộn ngủ ngon giấc. Không, có thể nói thành là bởi vì sự tồn tại của hắn, mình mới có thể cố gắng hoạt hoang càng chuẩn xác. Anh hùng sao? Ngay ở các thôn dân cảm khái sống sót thật không dễ dàng thời điểm, quảng trường góc, một đạo lọm khọm bóng người cũng nghỉ chân nhìn tình cảnh này. Konoha công huân tường a, tràn ngập vinh quang địa phương, thiêu đốt tẩu hút thuốc. Sarutobi Hyuzen phiền muộn hút một cái, hắn làm Hokage thời điểm, làm sao liền không nghĩ đến này một chiêu lung lạc lòng người thủ đoạn cao cường đây. Người sống sót cả đời đều sẽ đồ chút gì, là thật lực, vì là thay đổi vận mệnh, vì danh và khí tiết mà theo đuổi những thứ đồ này đồng thời. Nếu như tên có thể bị hậu nhân nhớ kỹ như vậy, quỳ lại quan sát, coi như chết rồi cũng không có gì hay đáng tiếc. Nuốt ngụm nước miếng, Sarutobi đột nhiên cảm giác thấy hắn thiếu hụt chính là loại này bị kính ngưỡng cảm giác. Ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xa Hokage văn phòng, trong mắt của hắn mang theo một vệt nóng rực, bước nhanh đi tới. Nhà các người Raikik ngày hôm trước đêm muộn tự mình dẫn người đến rồi. Mitarashi nhà, đêm qua tập kích sát hạch Anbu học tập thành quả bát kiếm kết thúc công tác. Thích ý nằm ở trong sân trên ghế nằm hưởng thụ đến từ hầu gái nhỏ mềm mại xoa bóp. Có sao nói vậy, Yugito thật giống đã thích ứng loại thân phận này. Học tập xoa bóp thủ pháp cũng rất nhanh. Có một loại khủng bố gọi là quen thuộc. Khi người quen thuộc làm chuyện nào đó sau khi, sẽ đem chuyện này coi như chuyện đương nhiên. Tỉ như mỗi ngày để chủ nhân nằm ở hai chân trên hống ngủ. Lại tỉ như loại này cung người hưởng thụ xoa bóp. Đây chính là người hầu gái quen thuộc. Nghe được bát kiếm lời nói, Yugito tay nhỏ hơi hơi run lên. Raikik đại nhân tới. Ở đâu? Lấy dũng khí, nàng cho rằng dù sao mình là vân ẩn thôn ninja, hỏi một chút vấn đề này cũng không tính là quá đáng. Konoha bệnh viện, phòng chăm sóc đặc biệt bên trong. Bát kiếm ngáp một cái, quay đầu nắm Yugito cầm. Trong mắt tất cả đều là cân nhắc. Làm sao? Muốn đi xem? Chủ nhân định đoạt, nuôi mèo người hẳn phải biết. Mèo đầu lưỡi ma sát lòng bàn tay thời điểm, luôn có một loại rất cảm giác thư thái. Không sai người hầu gái. Quay đầu lại, bát kiếm mất đi đùa giỡn đối phương hứng thú. Người hầu gái rất hiểu chuyện, ít nhất nàng rõ ràng thân phận của chính mình. Điều này làm cho bát kiếm rất vui mừng. Đùng, đùng đùng, cửa, có tiết tấu tiếng gõ cửa truyền đến. Hiểu chuyện người hầu gái đi tới đem mở ra, mang theo mặt nạ Anbu ninja cung kính đi vào. Toàn bộ hành trình không có đến xem bên cạnh Yugito một chút. Cái kia không phải hắn nên xem. Gần nhất Anbu khí tượng đã 647 hoàn toàn thay đổi. Ở tại bọn hắn bộ trưởng bắt giữ Raikik sau khi, đối với thiếu niên này từ đầu tới đuôi đều là tôn kính. Chân chính kinh sợ, hiệu quả vừa mới bắt đầu. Bộ trưởng đại nhân, Hokage đại nhân nhường ngươi có thời gian lời nói hiện tại đi một chuyến. Quỳ một chân trên đất, quay về bát kiếm chào một cái. Anbu ninja cung kính nói, Minato lão sư tìm ta. Đánh cái hà hơi, bát kiếm gật gật đầu. Cũng là, gần như cũng đến lúc rồi. Raikik xác thực nắm lấy. Hắn cùng Minato hiểu ngầm dưới sự phối hợp. Vốn là bị phệ hồn chi nhận vẫn ở suy yếu linh hồn, Raikik cuối cùng vẫn là hôn mê đi bị bắt chủ. Zanpakuto, chém chính là linh hồn. Raikik linh hồn đã không hoàn chỉnh, hắn cánh tay kia xem như là triệt để phế bỏ, mà vong hồn dưới đao hiệu quả đồng dạng khủng bố. Chỉ cần bắt kiếm không hủy bỏ những người vong hồn đối với Raikik linh hồn gặm nuốt, hắn sẽ không có bất kỳ phản kháng khí lực. Đây là tới tự linh hồn áp chế, không có bất kỳ biện pháp giải quyết. Vì lẽ đó, hắn không lo lắng Raikik ở Konoha bệnh viện nổi khùng, bởi vì hắn không có cái kia năng lực. Thế nhưng đối với xử lý như thế nào Raikik, phòng trừng Minato lão sư cũng sẽ có chút đau đầu. Biết rồi, lập tức đi, đứng lên nâng lên Zanpakuto. Bát kiếm trên mặt mang theo bình tĩnh nụ cười. Xử lý Raikik, hắn vừa vặn có một cái rất tốt phương án. Canh thứ 3, gõ chữ ING,